Cự Long thức tỉnh, chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 755. Vương Bá Hổ cười nói, rất dũng cảm, tôi dẫn theo anh, chốc nữa nếu anh không chứng minh được thứ đó là giả, đứng nói là tôi, e rằng anh cũng không qua được cửa ải nhà họ Ôn đâu, mọi việc đã có tôi chịu trách nhiệm, Lục Hy nói. Được vậy đi theo tôi đi, Vương Bá Hổ nói. Vương Bá Hổ chỉ ngạo mạn hống hách nhưng gã cũng không ngốc, gã mua thứ đó cho bố của gã chuẩn bị làm quà mừng thọ 60 tuổi. Nếu tốn 200 mua hàng giả, bố của gã chắc chắn sẽ đánh gãy chân của gã. Tên họ Lục này đã nói thứ đó là hàng giả, dẫn theo anh ta cũng không sao, nếu chứng minh được là hàng giả, mình sẽ đỡ mất 200 triệu, nếu không chứng minh được giao anh ta cho nhà họ Ôn, tất nhiên sẽ có người xử lý anh ta, gã không tổn thất gì hết. Cứ như vậy Lục Hy đi theo bên cạnh Vương Bá Hổ, bốn người cùng đi dạo trong vườn cây rộng lớn tuyệt đẹp này. Đi dạo hơn 2 tiếng, vẫn chưa đi hết vườn cây này, Lục Hy cũng cảm thán vườn cây đệ nhất Giang Chiết này quả là danh bất hư truyền. Đúng lúc này, ở phía đình nghỉ trên hồ nước truyền ra tiếng hô gọi vang vọng. Nhà họ Ôn mời các vị khách quý đến đình Bích Ba dự tiệc. Vương Bá Hổ vừa nghe liền nhìn Lục Hy nói. Đi thôi, Lục Hy cười thản nhiên, đi theo phía sau Vương Bá Hổ, đoàn người đi về phía đình nghỉ trên mặt nước. Không bao lâu đã đến sau đình nghỉ trên mặt nước, Lục Hy theo Vương Bá Hổ lên tầng. Vì anh đi theo Vương Bá Hổ nên cũng không ai hỏi đến, thuận lợi đi lên tầng. Lúc này, trên 8 chiếc bàn vân mây đã bày sẵn đồ ăn và rượu ngon đẹp mắt, các vị khách ở tầng 2 ban đầu đều có mặt, nhà họ Ôn có lời mời, không ai dám không nể mặt tự ý ra về. Còn những người ở dưới tầng không có tư cách này. Vương Bá Hổ là người đến cuối cùng, gã vừa lên tầng, mọi người đều có vẻ không chào đón, quay mặt đi chỗ khác bởi vì gã này quá hung hăng càn quấy, quá đáng ghét. Vương Bá Hổ lại xem như trốn không người, sải bước vào trong, dáng đi chữ bát vô cùng kiêu ngạo. Lục Hy ở phía sau, chậm rãi đi tới. Đúng lúc này, Nhan Phi Hoa đang ngồi ở vị trí trung tâm vừa nhìn thấy Lục Hy liền sửng sốt. Một lát sau, cô đứng dậy, chạy như bay đến. Anh Lục, anh cũng đến rồi à, Nhan Phi Hoa vừa nói vừa nhào về phía Lục Hy ôm lấy anh. Lục Hy khó xử, anh không ngờ Nhan Phi Hoa cũng ở đây, sao lại quên mất vụ này chứ? Lúc này, hai bố con Ôn Tôn Nguyên và Ôn Thế Lương liền đanh mặt lại. Nhan Phi Hoa này không phải là nhân vật tầm thường, cô là cục cưng trong tay ông Hoắc ở đảo, lần này đến Đại Lục là để tuyên truyền cho bộ phim mới. Tàu Phoenix của cô, nhà họ Ôn cũng phải mất rất nhiều công sức mới được ông Hoắc gật đầu đồng ý cho phép cô xuất đầu lộ diện ở nhà họ Ôn. Tuy nhà họ Hoắc trên đảo không có căn cơ lâu đời bằng nhà họ Ôn. Nhưng Hoắc Hướng Anh ở đảo bên đó, địa vị cao hơn bất cứ ai, tài lực và thế lực cũng có thể sánh ngang với nhà họ Ôn. Cách chương.